Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Gả Chồng Thay Em đến từ tác giả Ngọc My. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Gả Chồng Thay Em, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi dọn dẹp xong xuôi thì lái xe đến bệnh viện. Lúc trước Xu còn nhỏ, vậy nên tôi đã đặt que tránh thai. Bây giờ thì tôi đến đó gỡ que tránh thai. Bác sĩ khám cho tôi một lúc rồi bảo thứ hai đến tiến hành lấy que. Tôi rời khỏi bệnh viện, lang thang trên chiếc xe máy quanh đường Nguyễn Tri Phương, sau đó tạt vào một quán cà phê gần đó, gọi một ly cappuccino rồi lấy cuốn sách ra để đọc. Tôi có thói quen mỗi khi buồn sẽ ngồi đọc sách, và thói quen này đã có từ khi còn du học ở Pháp. Tôi đưa mắt nhìn xuống lòng đường và không hiểu vì sao càng lúc tim tôi lại càng đập nhanh. Đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô đang đậu trước cửa khách sạn đối diện. Xe để mui trần, chiếc xe này rất quen thuộc đối với tôi. Đó chắc chắn là xe của Hoàng An. Bên trong xe là Hoàng An và một người phụ nữ nữa. Cô ta chính là người mà chồng tôi đã từng ôm ấp 5 năm trước. Tôi mỉm cười chua chát. Người nói yêu thương tôi, nói chỉ yêu mình tôi đây sao? Tất cả chỉ là giả dối. Anh ta vẫn không hề thay đổi. Trái tim tôi bất chợt đau nhói, cảm giác phản bội thật sự không hề thoải mái. Cổ họng như bị mắc nghẹn lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má từ lúc nào. Tôi không đánh ghen, cũng không hề nóng vội mà xông thẳng qua bên đó, đánh cho người phụ nữ kia một trận. Tôi muốn anh ta nói chuyện với tôi một cách rõ ràng. Tôi run run, bưng ly cappuccino lên để uống. Cà phê hôm nay sao đắng quá như vậy? Nó không còn vị ngọt béo mà tôi vẫn thưởng thức nữa. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng. 16 giờ chiều. Tôi đã ngồi từ 9 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều. Chiếc xe của chồng tôi vẫn nằm y chỗ cũ. Hai người họ đang làm gì trong đó vậy? Tôi bất giác rùng mình khi nghĩ đến cảnh Hoàng An và người phụ nữ kia ân ái bên nhau. Tôi vừa gọi tính tiền thì điện thoại có tin nhắn gửi đến, là một tài khoản lạ gửi tin nhắn đến Zalo của tôi. Người đó gửi ảnh. Tôi run run mở ra xem. Đó là bốn bức hình của chồng tôi không một mảnh vải, nằm bên cạnh là người phụ nữ đắm chăn ngang ngực. Tôi cố gắng dặn lòng phải giữ bình tĩnh. Tôi nhớ lại những gì cậu ta nói. Cái gì mà cho anh một cơ hội, cái gì mà anh đã thay đổi. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Có phải là tôi đã quá ngu ngốc khi tin lời cậu ta không? Bị những lời ngon ngọt của cậu ta làm cho mù quáng. Cậu ta luôn miệng nói là nghĩ cho tôi, cho con. Nhưng mà sự thật thì sao chứ? Cậu ta đang làm gì sau lưng mẹ con tôi vậy? Tôi lảo đảo đi sang ngoài lấy xe. Cũng may là hôm nay Xu ở nhà ngoài. Nếu không thì tôi cảm thấy có lỗi với con bé lắm. Tôi sai rồi. Tôi sai khi tin tưởng cậu ta. Sai khi nảy sinh tình cảm với cậu ta. Nếu như hôm đó tôi không uống say thì sẽ không có chuyện mang thai ngoài ý muốn. Cũng không phải đau lòng như hiện tại. Nghĩ đến điều đó thôi mà đầu óc của tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi cứ như thế chạy xe đi. Đi mãi đến lúc xe cạn xăng. Tôi dắt bộ xe vào cây xăng đường Phổ Quang, đổ đầy bình rồi lại tiếp tục chạy. Tôi không muốn trở về căn nhà đó. Đồng hồ đã điểm 19 giờ tối. Bụng tôi đói cồn cào. Thế nhưng mà cả miệng thì lại đắng ngắn, khô khan, không hề muốn ăn. Tôi chạy vào quán bar trước kia vẫn thường hay đến. Bước vào trong quán, không gian không khác xưa là bao. Chỉ có người đông hơn trước. Tôi quen thuộc đến đặt một bàn VIP ngồi xuống, rồi gọi thêm 3-4 chai rượu. Tôi uống hết hai chai thì đầu bắt đầu lâng lâng. Tôi mở điện thoại ra để xem định vị An ở đâu. Điều mà tôi không ngờ đến là tên chồng đốn mạt đó vẫn chưa hề rời khỏi khách sạn. Tôi nhếch môi khinh bỉ cậu ta. Không biết làm uống bao lâu thì trên bàn đang xài sáng vỏ rượu. Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nhau mắt nhìn xem ai đang gọi đến. Hóa ra là Hoàng An. Có chuyện gì? Em đang ở đâu vậy? Sao anh về nhà mà không thấy em thế? Tôi cười lành rồi đáp. Tôi đi có việc. Mà cậu không nhớ lúc sáng trước khi đi đã nói gì sao? Có. Anh xin lỗi đã về trễ. Nhưng mà em đang ở đâu? Anh đến đón nhé. Tôi không cần đâu. Tôi có chân tôi tự về được. Ngọc Diệm, sao em nói chuyện lạnh nhạt với anh như vậy? Cậu đừng gọi tên của tôi. Cậu gọi như vậy khiến tôi buồn nôn lắm đấy An à. Em, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em lại nói như thế? Chuyện gì là chuyện gì? Ngay từ đầu tôi đã không yêu cậu. Tôi sống với cậu đến hiện tại cũng chỉ vì bé Xu mà thôi. Ngọc Diệp à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Có phải là em đang say không? Tôi say à? Cậu buồn cười thật đấy. Tôi đang rất tỉnh táo. Em không say thì vì sao lại nói linh tinh như thế? Thôi đi, đừng có diễn nữa. Cậu làm như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao? Càng nghĩ thì tôi càng cảm thấy ghê tởm con người của cậu đấy. Ơ kìa, Ngọc Diệp. Thế nhưng chỉ còn là những tiếng tút tút kéo dài. Tôi tắt máy. Nghe cái giọng ngọt ngào của cậu ta lại càng khiến tôi phát điên. Nước mắt bất chợt rơi xuống. Tôi đã làm gì trong những năm tháng qua? Bản thân tôi đã không còn xinh đẹp như trước. Những buổi đi chơi, tụ tập bạn bè cũng vơi dần đi. Từ những bộ đồ quyến rũ đã chuyển sang kín bưng. Vì đâu mà tôi lại thay đổi như vậy? Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của cậu ta. Vợ mà cứ mặc như vậy thì chồng sẽ ghen đấy nhé. Lúc đó tôi đã rất hạnh phúc. Bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy đàn ông thật là ích kỷ. Họ không thích người phụ nữ của mình ăn chơi, mặc đồ gợi cảm, nhưng mà lại để ý những đứa con gái khác ở ngoài kia. Càng nghĩ tôi lại càng đau đớn. Vì sao mà tôi lại ngu xuẩn khi tin lời cậu ta chứ? Có phải lúc đó tôi quá yêu, vậy nên cậu ta nói gì cũng nghe theo không? Lùng trương, cây đào, cái sông đều khuyên tôi đừng quá tin vào đàn ông. Lúc đó tôi chỉ cười lắc đầu vì cứ nghĩ rằng Hoàng An khác với những người đàn ông ngoài kia. Cậu ta yêu tôi nên không thể nào xảy ra chuyện Hoàng An phản bội tôi được. Nhưng mà bây giờ thì sao? Nếu như tụi nó biết được tôi bị cậu ta cắm trong một cặp sừng thì chỉ có nước đổi quần mà thôi. Điện thoại vang lên liên tục. Tôi nhìn vào màn hình là số của anh tôi. Trước khi đến đây tôi đã tắt định vị. Tôi không muốn bị người khác theo dõi. Tôi bắt máy. Em nghe đi. Anh tôi ở bên kia nói xong đây lo lắng. Ngọc Diệp, em đang ở đâu vậy? Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi đấy. Ngọc Diệp, có nghe anh nói không vậy? Tại sao lại tắt định vị? Ơ kìa, trả lời anh đi. Em đừng có làm anh lo lắng thêm nữa. Tôi thì ngàn lại nhìn vào màn hình điện thoại. Lời của anh hai hòa cùng tiếng nhạc sập sình ở quán bar. Ngọc Diêm, nghe anh đi. Dù có chuyện gì vẫn còn có anh cơ mà. Trước khi làm gì em cũng phải nghĩ đến ba mẹ và cả Xu nữa. Ngọc Diêm, Ngọc Diêm, có phải là em say rồi không thế? Quán bar đó ở đâu vậy? Em nói một câu để anh yên tâm đi nào. Tôi đưa máy áp sát vào tai, cổ họng cũng nghẹn đắng. Em vẫn ổn mà. Em đang đi với bạn. Anh đừng quá lo lắng. Bạn nào? Là một người bạn cũ thôi. Là ai vậy? Là My? Là Đào hay là Dung thế? Ba đứa nó đều đang ở nhà cơ mà. Em không đi với tụi nó thì đi với ai vậy? Em đừng có mà lừa anh nhé. Đâu phải là chỉ có mỗi tụi nó là bạn của em đâu anh. Ngọc Diệp, em có thể lừa người khác nhưng mà không thể lừa được anh đâu. Em đang khóc phải không? Em ngốc cũng vừa thôi. Về nhà với anh đi. Ở nhà có Xu, có anh, có ba mẹ. Em sẽ không cô đơn đâu. Em biết rồi. Lát nữa em sẽ về. Anh hai đừng nói cho ba mẹ biết đấy. Được rồi. Thế thì nhớ về sớm đi nhá. Sai quá thì bắt taxi về nhớ chưa? Tôi nghe được tiếng thở dài của anh hai. Có lẽ anh ấy rất lo lắng cho tôi. Tôi cũng biết rằng anh hai không muốn thấy tôi buồn, không muốn thấy tôi đau khổ. Nhưng mà anh ấy là người ngoài cuộc, làm sao biết được tim gan tôi đau đớn ra sao. Tôi đã trao cả tâm hồn lẫn thể xác, sự trong trắng của mình cho An. Dù đã biết tôi không phải là người đầu tiên của An, tôi không chấp nhận những chuyện đó. Tôi ảnh hưởng tâm lý của xã hội hiện đại, không phải là người cổ hủ mà luôn nghĩ bậy bạ như vậy. Tôi sẵn sàng vào bếp, sẵn sàng học nấu ăn để vun vén gia đình. Ấy thế thì tại sao cô ta lại không hề biết trân trọng tôi chứ? Có phải là khi có được tôi rồi, cô ta xem đó là nghĩa vụ của tôi không? Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi cũng thanh toán. Nhìn vào vỏ chai rượu, tôi cười đắng ngắt. Chưa bao giờ tôi uống nhiều đến như vậy. Con gái khi yêu có phải là luôn mù quáng nên không phân biệt được sáng tối phải không? Có ai đã từng sống tôi không? Có ai đã từng bỏ qua hết lỗi lầm để yêu, để gây dựng một gia đình hạnh phúc như tôi không? Có ai từng đau như tôi không? Tôi có phải là người con gái ngu ngốc nhất trên đời này không vậy? Tôi muốn gào lớn hỏi ông trời, có phải là tôi làm chuyện gì mang nghiệp lớn mà phải chịu khổ như thế? Tại sao tôi lại yêu An chứ? Sáng như ngày đó cậu ta đừng ngọt ngào để tôi lụy tình thì tôi đã không khổ như bây giờ. 2 giờ sáng, đứng trước lan can cầu Bình Lợi, tôi nhìn lại cuộc đời của tôi. Tôi không say, tôi cũng không hề điên rồ mà đi nhảy cầu. Tôi đứng ở đó chỉ để mong gió tạt vào mặt cho tỉnh táo. Tôi muốn đôi mắt của mình phải sáng hơn, không được mù quáng nữa. Đêm nay tôi buồn, chỉ hết đêm nay thôi, tôi sẽ thay đổi. Phải thật xinh đẹp để cho cậu ta phải hối hận. Không thể nào quay về quá khứ. Bây giờ chỉ có thay đổi bản thân, thay đổi thói quen, là một người mẹ đủ sức để bao bọc con gái. 6 giờ sáng, tôi chạy xe đến chung cư. Mở cửa ra thì thấy Hoàng An đang ngồi trước sofa. Tôi không quan tâm cậu ta làm gì vào lúc này. Suy nghĩ đã đủ rồi. Tôi muốn sống một cuộc đời mới. Em đi đâu cả đêm vậy? Hoàng An đứng dậy đi đến trước mặt của tôi. Cô ta đưa tay ôm thì liền bị tôi gặt phăng đi. Tôi đi đâu không nhé, cần phải xin phép cậu sao? Tôi lạnh lùng nhìn cô ta trả lời. Hoàng An nhíu mày. Anh đã làm gì sai với em à? Tại sao lại tỏ thái độ vang như vậy? Trước kia cũng như vậy. Có phải là bây giờ đâu. Cậu là cái gì thế? Em, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Tôi bật cười nhìn cậu ta. Tôi không làm sao cả. Tôi thích sống thật với con người của tôi. Tôi không muốn giả vờ nữa, cậu hiểu chứ? Hoàng An kéo tay tôi. Tôi giật khỏi bàn tay dơ bẩn đó. Đừng có động vào tôi. Tôi không thích cậu. Chúng ta tốt nhất nên sống theo hợp đồng. Nếu không muốn thì chúng ta nắm tay ra tòa. Tôi sẽ nuôi bé Xu. Ngọc Diệp, em điên rồi sao? Tôi điên à? Đúng đấy, tôi điên. Vậy nên mới sống với cậu đấy. Tôi điên. Vậy nên mới làm vợ cậu 5 năm qua đi Hoàng An. Ngọc Diệp, có chuyện gì em cứ nói thẳng đi. Không cần ám chỉ như vậy. Anh không hề phản bội em. Ngay đến đây thật sự tôi chỉ muốn cười to. Trên đời này có thằng nào đi gái lại khai là mình phản bội đâu. Nực cười thật đấy. Cậu không phản bội à? Mà tôi có nói cậu phản bội đâu. Chưa đánh mà đã khai à? Hoàng An cứng đờ cả người nhìn tôi. Anh không có ý đó. Không có ý đó. Hay là phải để cho tôi nhìn thấy giống như ngày đầu tiên ở nhà này. Cậu trần như nhộng, nằm trên người con gái khác. Hoàng An, tôi không muốn nói nữa. Tôi không nói cậu đi gái. Chưa hề nói, cậu hiểu chưa? Thế thì em thái độ với anh là ý gì thế? Thật ra là tôi không yêu cậu, vậy nên không muốn diễn nữa. Từ bây giờ thì cậu sang phòng kia mà ngủ đi. Tôi không muốn cùng phòng với cậu. Nếu cậu không làm được, tôi sẽ dọn ra ngoài. Em, đừng có xưng hô với tôi như vậy. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Và làm ơn đừng làm phiền tôi. Bé Xu thì tôi để chơi nhà ngoài mấy hôm, vậy nên không cần lo lắng được. Nói xong thì tôi cũng không nhìn cậu ta một cái. Tôi đi thẳng vào phòng, chốt trái cửa, ngã người lên giường, chùm gối khóc. Từ nay đến giờ tôi đã cố gắng gồng mình, tỏ ra cứng rắn trước mặt của cậu ta. Vậy nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại vô cùng đau đớn. Tôi ngủ đến chiều mới dậy. Cũng may là Xu ngoan nên ở nhà ngoài bao lâu cũng không quấy phá. Tôi hiện tại chưa thể đón con về được, bởi vì tôi không muốn con thấy mình buồn bã như vậy. Dậy vệ sinh cá nhân xong thì cất mấy bộ đồ kín bưng vào một cái bịch, sau đó mang sang ngoài. Hoàng An đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy tôi cầm một bịch đồ thì vội ngồi bật dậy. Em lại đi đâu vậy? Em định mang quần áo đi đâu thế? Tôi nhìn bịch đồ sau đó nói, vứt nó đi. Trong số đồ tôi vẫn có những chiếc vẫn còn tem mác, chưa hề mặc qua một lần. Tất cả đều là do cậu ta mua cho tôi. Em vứt hết chỗ đồ này sao? Nếu như vứt hết thì lấy gì mà mặc? Hoàng An giật cái túi từ tay tôi. Áo quần trong đó bất ngờ bị rơi ra. Em vứt cả những chiếc váy anh mới mua cho em hồi tháng trước à? Tại sao lại vứt hết đồ của anh mua thế? Đúng đấy, tôi không thích mặc đồ của cậu. Tôi có tiền, tôi tự mua sắm được. Em làm như vậy là có ý gì thế? Anh đã nói rồi, anh chưa từng phản bội em mà. Tôi cũng nói rồi, tôi không hề nói cậu phản bội tôi. Tôi là không thích cậu nên không muốn dính dáng gì đến cậu thôi. Em đang không cho anh lời giải thích đấy. Cậu có làm gì sai đâu mà phải giải thích. Là tôi sai khi không hiểu tâm của mình thôi. Em đang nói dối. Cậu cũng vui tính thật đấy. Tôi cần gì phải nói dối với người mà tôi không yêu chứ. Tôi cúi xuống nhặt đồ cho lại vào trong bịch. Đôi mắt của em đang bán đứng lời của em rồi đấy. Tôi khựng lại, hít sâu một hơi rồi mỉm cười đứng dậy, xách theo túi đồ đi ra ngoài, chỉ để lại một lời nói. Cậu nhìn ra mắt của tôi đang nói dối sao? Cậu có vẻ rất hiểu tôi. Nhưng mà xin lỗi, cậu chưa hiểu rõ đâu An à. Tôi mở cửa đi xuống dưới tầng hầm. Lần này thì tôi không đi xe máy nữa, mà tôi đi chiếc ô tô mới anh tôi mới mua cho hồi đầu năm. Tôi rằng kết hôn được 5 năm, nhưng mà tôi chưa một lần nhận đồ gì giá trị từ nhà chồng. Anh tôi từng nói, em thiếu gì thì cứ nói với anh hai, đừng nghĩ lại vào nhà chồng. Nhà họ thì đúng là giàu có, họ tuy rằng thương em, nhưng mà cũng không thể bằng nhà mình được. Sự thật quá đúng, cuối cùng chỉ có người thân của mình mới thương mình thật lòng thôi. Tôi lái xe đến chỗ bãi tập kết rác, rồi không chần chừ mà ném thẳng nó vào thùng rác. Sau đó đi vào một shop đồ nữ lớn trong thành phố. Trước tiên phải thay đổi chính canh sinh hoạt trước đã. Đồ dùng cá nhân cũng như vậy. Là một người phụ nữ thành công thì không thể xấu xí ăn mặc luồm thùm được. Tôi thử liền 15 chiếc váy, 4 đôi giày cao gót, trong đó có một đôi cao gót màu nút của nhà thiết kế người Mỹ. Một lần mua sắm tôi quẹt thẻ đến choáng váng. Sau thời gian bù sổ trong nhà cũng đã đến lúc tôi thay đổi rồi đây. Tôi chạy vào một salon tóc. Tôi quyết định thay đổi màu tóc, thay đổi kiểu tóc dài xuông màu đen cũ kỹ, đổi đi màu tóc, thay đổi một con người khác, một cuộc sống khác. Tổng thiệt hại cho sự thay đổi ngoạn mục này đã lớn hơn 20 triệu. 20 giờ, tôi lái xe về nhà, trên tay xách rất nhiều đồ. Mở cửa ra vẫn làm khuôn mặt đáng ghét của cậu ta ngồi trên ghế sofa. Mà nghĩ cũng lạ, hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc hay sao mà ở nhà vậy nhỉ? Em mua nhiều đồ như vậy liệu rằng có mặc hết không thế? Tôi làm ngơ như không nghe thấy, cậu ta lại hỏi tiếp. Tóc em rất đẹp đấy. Sao không nói anh đưa đi? Em đã ăn gì chưa vậy? Trả lời anh đi chứ. Sao em cứ im lặng thế? Cạch một tiếng, tôi đi vào phòng chốt trái cửa. Nghe cậu ta quan tâm tôi lại phát tởm. Tôi tắm rửa xong thì chọn chiếc váy 2 giây khoét lưng màu đỏ quyến rũ, chọn một đôi cao gót, rồi cầm túi sách mở cửa đi ra ngoài. Hoàng An ở ngoài nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy thì rất kinh ngạc. Cậu ta chạy lại chắn ngang cửa. Em mặc như vậy đi đâu đấy? Muộn rồi mà còn đi đâu nữa? Tôi chán nản không buồn trả lời. Cái tánh này, đôi mắt này đã bao nhiêu lâu không cho tôi mặc hở. Cái cổ áo hay váy khoét sâu một tí làm la như lợn bị trọng tiết vậy. Vì vậy mà tôi phải ăn mặc kín như bưng để cho cậu ta đi với gái à? Ngày hôm qua tôi nhìn thấy Hoài Lan mặc cái váy nó khoét cái cổ sâu đến hở cả nửa bộ ngực. Bảo sao mà cậu ta không mê mẩn như vậy? Tôi đi đâu cần cậu phải quản sao? Em là vợ của anh. Anh muốn biết thôi. Tôi đi quán bar. Cậu có thể buông xa để tôi đi được chứ? Em đi với ai? Đi với ai cũng đều liên quan sẽ đến cậu đâu. Anh quan tâm nên mới hỏi như vậy. Em thích thì trả lời, còn không thì thôi. Tôi nhìn cậu ta hài hước thật sự. Tôi không muốn ly hôn với tên phản bội này. Tôi phải làm vợ cậu ta. Ngày ngày cho cậu ta nếm trải sự phản bội như tôi đã từng chịu. Tôi nói. Tôi đi với người yêu cũ. Em nói gì? Em đi với ai? Đi với người yêu cũ. Cậu có ý kiến gì à? Ngọc Diệp, em làm gì có người yêu cũ chứ? Tôi cười vào mặt của cậu ta rồi đáp. Hoàng An, cậu có phải là bị mồm du chưa hết không vậy? Trước khi tôi lấy cậu theo hợp đồng thì tôi đã 23 tuổi. Có vẻ như là cậu quá ngây thơ rồi đấy. Tôi có phải là ế đâu mà lại không biết yêu? Tôi không nhé, cậu không lấy tôi thì tôi ế đến già chắc. Buồn cười thật đấy. Coi như em có người yêu, nhưng mà em là người đầu tiên của tôi. Chúng ta đã có bé Xu, chắc chắn là có sự hiểu nhầm giữa chúng ta. Nhưng mà em làm như vậy không cảm thấy thương con sao? Cậu không cần lôi con bé ra để đe dọa tôi. Cậu làm như vậy tôi lại càng khinh thường cậu hơn thôi. Anh không hề đe dọa em. Anh thương em và con không nhé em. Thời gian qua em không cảm nhận được sao? Cậu thương tôi và Xu à? Cậu nói sao cũng được, nhưng mà tôi không để tâm đâu. Cậu hãy nhớ kỹ, Xu là con tôi sinh ra, và tôi cũng là người yêu con nhất. Ngọc Diệp, em đừng như vậy nữa được không? Có gì em cứ nói thẳng ra đi. Anh đã làm sai điều gì vậy? Cậu không làm sai gì cả. Cậu buông tôi ra đi. Đến giờ tôi phải đi rồi, bạn tôi đang đợi. Thằng người yêu cũ kia là ai vậy? Em nói đi. Buông ra. Không buông. Em không nói được nó là ai, anh sẽ không buông đâu. Tôi chán ghét cái tên Hoàng An này. Đúng là đồ mặt dày. Cái mặt cứ làm sao vậy, không có chuyện gì sai trái vậy. Tôi đánh liều rồi nói. Cậu ấy tên là Lâm Bánh. Tôi nói bậy bạ cái tên ra để cho cậu ta tức chơi, chứ tôi làm gì mà có người yêu cũ đâu. Em nói dối. Cậu buồn cười thật đấy. Cậu bảo tôi nói thì tôi nói rồi còn gì nữa. Em đừng cố làm cho anh ghen nhé. Cậu biết ghen à? Vợ chồng hợp đồng ghen làm gì cho mệt thân. Không ghen sao? Em xem đi. Em mặc váy hở hết lưng sâu đến hông như vậy, ngực thì chế sắp hở hết cả da rồi đây này. 5 năm qua em không hề như vậy. Làm như thế không để anh ghen thì là gì đấy? Cậu phiền phức quá. Tôi ăn mặc thế nào là quyền của tôi. Ngay cả mẹ tôi cũng không cấm tôi như cậu đâu. Ngọc Diệp, em là đang đùa anh thôi có phải không? Em đang giận anh điều gì vậy? Anh chắc chắn một điều, anh không hề phản bội em đâu. Đúng là nói dối, không biết ngượng mồm, tôi vẫn mỉm cười rồi đáp. An, lên giường với cậu là giải quyết nhu cầu khi người yêu của tôi chưa về nước thôi. Bây giờ anh ấy về rồi, tôi mong cậu hãy hiểu cho tôi. Chúng ta cứ theo hợp đồng mà làm, được chứ, bản thân? Em nói thật chứ? Thật hơn vàng đấy. Em... Buông ra đi, muộn giờ của tôi rồi. Tôi hất tay Hoàng An ra rồi đi nhanh ra ngoài. Ở phía sau Hoàng An thét lên. Vũ Ngọc Diêm, em được lắm. Em cố tình sao? Em đứng lại, em đứng lại cho tôi. Mặc cho cậu ta gào thét ở phía sau, tôi ấn thang máy đi vào rồi đi xuống hầm lấy xe. Cậu ta vẫn chưa chịu buông tha, cứ như vậy chạy theo. Tôi ngồi trong xe khóa chặt cửa lại. Ngọc Diêm, em đừng đi mà. Anh xin em đấy, anh không làm sai gì cả, anh nói thật đấy. Tôi lái xe thẳng đến quán bar ở quận Nhất. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi không muốn đến chỗ cũ bởi vì sợ cậu ta sẽ tìm đến. Hoàng An nhanh chóng lái xe theo Ngọc Diệp. Trong đầu của cậu luôn xuất hiện hình ảnh vợ cậu ăn mặc hở hang, ngồi uống rượu với cái tên Lâm Bách gì đó. Cậu phát điên, đôi mắt đỏ hoe bởi vì khóc. Cậu không hề phản bội, cũng không làm gì sai với cô cả. Cậu không biết lý do vì sao sau một đêm vợ cậu không về. Cậu xem định về nhưng mà không được, gọi vợ cậu thì lại không nghe. Tôi vào quán bar đặt một phòng riêng, muốn ngồi một mình cho tâm hồn tĩnh lặng. Tôi gọi một lần 3 chai rượu. Tôi xác định ngày mai đi làm nên không thể say quá được. Tôi lặng lẽ lên Facebook của mình ra, mở chặn tên chồng ham gái. Tôi mở 5 rượu rót vào 2 ly, sau đó lấy máy chụp ảnh úp lên Facebook. Tôi để máy sang một bên rồi ngồi thưởng thức rượu. Loại tôi gọi là loại nhẹ nhất, vừa uống vừa ăn. Hoàng An đi trên xe có tin gửi đến. Cậu đỗ xe vào lề đường, lấy điện thoại mở ra. Cậu nhìn 2 chiếc ly rượu ở cạnh nhau. Nhìn kỹ thì nó ở trong phòng kín. Tâm của cậu kêu lên không ổn. Mở khóa nhấn ga chạy đi. Điện thoại nhấn số của Ngọc, gọi liên hồi. Nhưng mà nhận lại chỉ có tiếng chuông chảy dài. Tôi ngồi uống được 3 ly xong, nằm trên ghế sofa, mở phim ra xem cho hết thời gian. Tôi nằm đến 12 giờ đêm thì gọi phục vụ thanh toán tiền. Lúc gọi 3 chai rượu, khi về uống chưa hết nửa chai. Tôi không tốn nhiều vì trả lại 2 chai nguyên cho quán. Cầm túi xách đi xa lấy xe về nhà. Tôi lái xe về đến hầm gửi xe thì vẫn nhìn thấy xe cậu ta đỗ gần chỗ tôi đậu. Lên nhà thì tôi để giày vào tủ, sau đó đi vào phòng. Lúc bật đèn lên thì hú hồn khi nhìn thấy Hoàng An nằm gục ngay dưới sàn. Tôi đi đến đá vào chân của cậu ta. Này! Này! Qua phòng của cậu mà ngủ đi chứ. Nằm ở đây ngủ không được đâu. Tôi vừa gọi thì Hoàng An chồm người dậy ôm lấy tôi. Cậu ta hôn tôi ngấu nghiến khiến tôi không kịp phản kháng. Em đã đi đâu vậy? Ngọc Diệp, đừng hành hạ anh có được không? Anh chỉ yêu em thôi. Anh biết là bản thân mình không trong sạch. Không trong sạch. Anh biết. Anh đã từng nổi loạn. Nhưng mà em có thể nhìn thấy 5 năm qua anh đã thay đổi thế nào mà. Em à, đừng làm khổ anh nữa được không? Nhìn cậu ta khóc tim tôi cũng đau nhói. Tôi cố gắng để không rơi nước mắt. Tôi mở bức hình mà Hoài Lan hôm qua gửi cho tôi. Sau đó vào phòng khóa trái cửa, rồi lên giường ngã xuống, ngửa mặt nhìn trần nhà. Ở ngoài không hề có tiếng đập cửa, cũng không có tiếng kêu gào. Tôi cười chua chát. Cậu ta luôn miệng nói không làm gì sai, vậy mà sau lưng tôi lại làm chuyện đồi bại đó. Khi nhìn thấy những tấm hình đó cũng không hề giải thích được gì. Như vậy là quá đủ rồi, không còn gì để nói. Tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, không muốn nghĩ đến điều tồi tệ đó thêm một giây phút nào nữa. Lúc này thì Hoàng An nhìn bức ảnh cô gửi cho cậu thì đứng hình. Cậu biết bức ảnh này và cậu biết nó từ đâu đến. Cậu ngồi dưới nền nhìn bức ảnh vò đầu bứt tóc. Cô đang giận cậu, là cô nghĩ cậu cắm sừng cô. Cô nắm chặt tay nhìn bức ảnh nghiến răng. Hoài Lan, cô đúng là âm hồn không tan mà. Đã như vậy cô đừng trách tôi á. Cô đồn nhầm người rồi đấy. Hoàng An không biết ngày hôm qua cô nhìn thấy cậu cùng với Hoài Lan đi vào nhà nghỉ. Ngọc Diệp lại không biết hôm qua cô thật sự vào cùng với Hoài Lan. Nhưng mà hai người hai phòng không phải chung phòng. Cậu bị Hoài Lan bỏ thuốc. Dù vậy nhưng vẫn giữ được lý trí mà đẩy người phụ nữ chơi chén đó ra khỏi phòng. Hình ảnh này đã rất lâu rồi. Nó được Hoài Lan chụp trộm khi cậu ngủ vào 8 năm trước. Là những ngày Ngọc Diệp còn ở bên Pháp học tập. Cậu ngồi thẫn thờ sau đó cũng ngủ quên trên sofa. Ngày hôm sau tôi dậy sớm tìm trong vali tờ đơn ly hôn. Tôi lấy bút điền thông tin vào trong giấy, rồi sau đó ký tên của mình vào. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi và Hoàng An không thể tiếp tục được nữa. Như vậy càng khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi. Tôi để tờ giấy trên bàn, đặt cây bút ngang tờ giấy rồi đi làm ngay sau đó. Tối nay thì tôi dự định về sớm tìm một căn hộ khác để ở tạm. Ngọc Diệp vừa đi khỏi thì Hoàng An mở mắt ngồi dậy, nhìn về phía cửa nhà đã đóng chặt. Cậu vào trong phòng tìm quần áo để thay. Cậu nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn thì cầm lên đọc. Đơn ly hôn. Là vợ cậu muốn ly hôn với cậu sao? Vợ cậu không phải là chị giận hờn vu vơ như trước. Đôi mắt của cậu đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống tờ đơn. Hoàng An ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu. Cậu đã sai. Chuyện quá khứ vợ cậu chưa hề bỏ qua. Cậu yêu cô, bù đắp cho cô. Những ngày này thì cậu đều đi tiếp khách nên thường xuyên về trễ. Điều này lại càng khiến cô nghi ngờ. Cậu cầm tờ giấy ly hôn rồi xé nát nó ném vào sọt rác. Em muốn ly hôn sao? Anh sẽ không để em toàn nguyện đâu. Ly hôn để em đi với thằng người yêu cũ tên Lâm Bách kìa. Em nằm mơ đi nhé. Dường như Hoàng An nhớ ra điều gì đó. Cậu mở hai cánh cửa bên cạnh ra. Là phần đồ của Ngọc Diệp. Cậu lật xem một vòng, nhấc hết cái này đến cái kia. Mắt càng nhìn thì lại càng căng não, miệng lẩm bẩm. Cũng may là mình chạy xuống nhặt đồ kịp đấy. Nếu không thì cũng tức hộc máu mất. Váy gì mà hở hết thế này thế mà cũng mặc à? Hoàng An thay đồ rồi lái xe đến công ty. Vừa lên đến phòng thì gọi thư ký My lên ngay. Hôm thứ bảy tôi say. Tại sao cô không đưa tôi về vậy? Vì sao Hoài Lan lại đưa tôi vào khách sạn thế? My bị mắng xối xả thì run bần bật. Hoàng An, cô hiểu nhầm rồi đấy. Tôi không phải làm không muốn đưa cậu về mà khi đó thì cậu bị dính thuốc. Rồi cậu nói tôi về trước, cậu về sau. Cô về trước? Tôi có thấy cả buổi tối không về công ty, cũng không biết gọi cho tôi sao. Cậu buồn cười thật đấy. Cậu bảo tôi gọi để cậu chửi tôi à? Cô dám cái từ đối với tôi à? Tôi là bạn vợ cậu đấy. Cậu đừng có mà trách vớ vẩn như vậy. Cô giỏi lắm. My hất cằm. Không giỏi mà làm thư ký cho cậu 8 năm qua sao? Tức giận vô cớ, trời người không lý do. Cả công ty này có mình cậu tính tình lập gì? Mà tôi không biết là Ngọc Diệp nó làm thế nào mà chung sống với cậu mấy năm được đấy. Cô bảo ai lập gì? Tôi không nói ai cả. Tôi đang nói Phong Long thôi. Cậu trột dạ sao? Cô! Tôi làm thư ký chứ không phải thám tử, mà là đi theo dõi cái việc cá nhân của cậu biết chưa? Mà tôi nói cho cậu biết, cậu làm cái gì với con Lan để Ngọc xem nó buồn như vậy? Tôi nói Phong Lâm cho cậu một trận ngay đấy. Vợ con cả rồi lại còn đi ngủ với gái. Đừng tưởng tôi không biết hôm thứ bảy cậu đi đâu. Con Lan nó gửi cả ảnh cho chồng tôi cơ đấy. Xa đâu rồi là còn bị gái nó rủ rỗ như vậy. Mày nói xong đi thẳng ra ngoài. An ngồi ở trong, mặt của cậu tái mét. Cậu lần đầu bị cấm dưới trời thẳng mặt, muốn nói lại cũng không nói được. Mày nói cậu thứ bảy đi đâu? Phong Lâm nhận được bức ảnh đó, vợ cậu cũng nhận được. Hoàng An vội lấy điện thoại gọi cho Thiều Trung. Alo, cậu gọi gì đấy? Cậu có nhận được bức ảnh nào không thế? Ảnh cậu không mảnh vải che thân ấy à? Hoàng An run lên, trong lòng của cậu chửi thề một câu. Cậu có biết là ai gửi không? Thì là nít của con Lan nó gửi chứ ai. Mà cậu đừng nói với tớ, cậu và Ngọc Diệm cãi nhau đi nhé. Hoàng An buồn rầu đáp. Đang cãi nhau, Ngọc Diệm nhận được bức ảnh đó rồi. Ôi giời ơi, cậu ngu quá An à. Sao lại để cho một con điếm phá vỡ hạnh phúc gia đình như vậy? Nó qua tay bao nhiêu thằng rồi, thế không nhớ là cậu không biết sao? Tớ biết chứ. Nhưng mà hôm đó thực sự là tớ không nhớ vì sao mình lại bị trúng thuốc nữa. Bây giờ thiếu gì mấy loại thuốc rẻ tiền đâu. Cậu đừng nói, cậu vào nhà nghỉ với con đó đi nhé. Hôm thứ bảy tớ vào, nhưng mà không chung phòng. Không chung thì trước đã chơi nát nó rồi, không cái gì nữa. Cậu vơi đành đành, đúng là hai thằng ăn tạp. Mấy năm trời hai thằng chơi chung một con. Ây, đến cái con đấy, dâng tận miệng tôi có nói mửa chết, đừng có nói là lên giường. Thôi biết rồi, biết là cậu sạch sẽ rồi. Nhưng mà từ ngày lấy Ngọc Diệm tôi không hề liên quan gì đến cô ta cả. Cái ảnh đó cũng là cái ảnh nó chụp chồm từ 8 năm trước. Một hôm đó thì cũng là quá say. Anna, cậu đúng là chơi gái vẫn còn lý trí. Thằng bạn thân của tớ với cậu chơi đến điên rồi. Nó cùng với con điếm đó. Ôi, thôi đừng nói nữa, cái lũ đấy ghê tởm quá. Vợ chồng của nó sắp ra tòa rồi đấy. Trước đã nói đừng dính vào cái loài gái lẳng lơ không nghe. Muốn chơi thì như tớ lúc chưa vợ ấy. Có gì đâu, bây giờ có gia đình rồi dính vào làm gì vậy? Đã như vậy hai thằng bao nuôi nó nữa. Ít ra thì cậu còn dám công khai. Đành đành không ai biết bây giờ vỡ lở ra. Hoàng An toát cả mồ hôi. Vợ cậu đã sắm cho cậu ra gốc cây ngủ rồi. Nếu như mà con kia có quay được clip nào đó, khéo có khi làm cậu cũng không cần làm đàn ông nữa đâu. Vợ nghĩ thì cậu vừa liếc mắt xuống phía dưới chân, tay lau mồ hôi. Thiệu Trung ở bên kia không nghe trả lời thì cậu ta hô lên. An, sao không trả lời vậy? Cái clip kia tôi nói thật đấy. Hoàng An đỏ mặt tía tai. Cậu không biết đành đành thế nào, nhưng mà cậu biết Hoài Lan trình độ lên giường phải nói là điêu luyện. Lần đầu cậu không phải ngủ với Hoài Lan mà là một người khác trong quán bar. Cậu biết cô gái đó là gái tiêm rượu. Hoài Lan cùng cậu không phải lần đầu, nhưng mà cậu với Hải chưa bao giờ chủ động, đều là do Hải khiêu khích. Cậu cũng không làm gì cho Hải, vì cậu chỉ thật sự là chứng minh khi cùng với vợ cậu thôi. Cậu gửi clip đó đi. Tớ gửi ngay. Thế thôi, chúc hai bạn vạn sự may mắn. Thôi nhá, cố gắng đừng để ra ngoài cổng mà ngủ đấy. Thôi thì tớ cùng Phong Lâm sẽ ở bên cầu cho cậu bình an. Thiệu Trung cười lớn sau đó tắt máy. Hoàng An tức đến đen mặt. Thằng bạn thân đáng đồng tiền bắt gạo thật đấy. Chờ đến một phút thì các clip full HD của Đình Đình được Thiệu Trung gửi cho cậu. Hoàng An bấm xem. Cậu muốn nôn hết thức ăn ra ngoài. Sao lúc cô ta lên giường với mình thì mình không có cảm giác tởm lởm như vậy nhỉ? Tôi lên công ty làm việc nhưng mà lại không tập trung được việc gì cả. Cả ngày thì tôi cứ như là người mất hồn vậy. Anh tôi bắt chuyện vài lần nhưng mà tôi đều lảng tránh. Tan làm tôi ghé sang mẹ để thăm Xu. Ngọc Minh, anh hai của Ngọc Diệp, cậu ta đến công ty Hoàng Thịnh sau giờ tan ca. Ngọc Minh đi thẳng lên phòng của An. Cậu ta vừa đến cửa thì đã gặp Hoàng Huy, anh trai Hoàng An ở ngay cửa. Hai người nhìn nhau hiểu ý gật đầu một cái, sau đó mở cửa đi vào. Hoàng An đang sắp xếp lại hồ sơ tính toán đi về. Cậu nhìn thấy người đẩy cửa vào, mắt nhìn thấy một người là anh trai cậu, một là người anh vợ khó tính còn hơn vợ cậu nữa. Anh hai? Anh? Hai người... Cậu còn chưa nói hết câu thì Ngọc Minh đã đi đến túm lấy cổ áo của cậu, đấm cho một phát vào mặt. Hoàng An, mày làm gì em gái tao vậy? Mày thấy nhà tao hiền thế nên coi thường sao? Cái thằng trai gái này, hôm nay tao đánh cho mày tỉnh lại, để cho mày chưa cái tội đi với gái đi. Hoàng Huy không nhúng tay vào. Cậu ta khi nhận được bức ảnh đã sốc đến đau cả đầu. Ba mẹ của cậu tưởng chừng ngất xỉu đến nơi. Mẹ cậu còn đang ở nhà tức đến nổ cả đom đóm mắt. Hôm nay không xài cho cái thằng em mất nết này một trận thì nhà cậu không còn mặt mũi đâu nhìn nhà em xấu. Cậu cũng xấu hổ với người vợ của mình. Vợ cậu còn trời cậu nếu như sống em trai cậu có vợ có con rồi. Còn thích đi ngủ với gái thì đừng trách cô ấy ôm con về bên ngoài. Có con với vợ chồng cậu đã rất khó. Bây giờ vì cái thằng em mất dạy này mà cậu cũng bị liên lụy. Khổ một nỗi vợ cậu rất thương em Ngọc Diệp. Còn mẹ cậu thì xem Ngọc Diệp như con đẻ vậy. Bây giờ Hoàng Han đổ đốn như vậy có phải là quá ngốc không? Thế là Hoàng Huy ngồi uống trà nhìn em trai bị anh vợ đánh cho mặt mũi bầm dập. Hoàng An, tao hỏi lại một lần nữa. Mày từ nay có đàng hoàng mở yên với vợ con hay không? Hoàng An bị đánh đến miệng chảy máu. Cậu cố gắng chịu đau rồi trả lời. Anh Minh, em thật sự không làm gì sai với Ngọc Diệp cả. Em thề đấy. Đến bây giờ rồi, mày vẫn còn mạnh miệng như vậy sao? Không có. Hôm thứ bảy, em bị bỏ thuốc. Em không biết Hoài Lan đưa em vào khách sạn. Lúc cô ta định sờ trò thì em tỉnh dậy. Em ngay lập tức đã đuổi cô ta ra khỏi phòng. Em dám thề. Nếu như nói sai thì ra đường xe tông chết. Ngọc Minh túm cổ áo của Hoàng An rồi cười gằn. Mày thề như vậy tao hỏi mày chứ. Mày nói mày thương cái Ngọc Diệp. Vậy mày cho tao biết, cái hôm ngay sau ngày cưới mày đưa con điếm kia về là gì vậy? Tao lại hỏi cái phòng này, mày làm việc, vậy mày cùng con kia bao nhiêu lần làm chuyện bậy bạ đi? Mày trả lời được, tao tha cho mày. Còn mày không nói được, hôm nay tao cho mày tỉnh ra. Mày nghĩ là mày đụng đến Ngọc Diệp, nhà tao sẽ để cho mày yên sao? Em tao nó hiền, nhưng mà tao sẽ đánh cho mày đi ra đường không ai nhận ra đấy. Hoàng An miệng đau mặt thì nhăn nhó. Cậu biết người anh vợ này có tính bao che người của mình. Cậu không nghĩ Hoài Lan làm cậu lần này chết thần chứ không phải là đùa. Đành đành chỉ bị vợ đòi ly hôn chứ còn cậu đây. Anh vợ đánh đến mặt sờ thôi đã đau. Anh trai thì ngồi vắt chân uống nước, xem kịch. Cậu đúng là quá khốn khổ mà. Hoàng An, bây giờ mới biết khốn khổ là gì sao? Cậu xin thề với lòng lần này là cậu bị vu oan, mà vu oan dẫn đến việc cậu hiểu ra cả nhà cậu không ai thương cậu, mai cũng thương vợ cậu nhất. Vợ cậu phải nói là sếp của cậu rồi đây. Hoàng An líu lưới với ông anh vợ này. Anh à, cái ảnh đó là Hoài Lan lấy từ 8 năm trước, em xin thề đấy. Mày nói tao không dám tin. Mày nghĩ là mày lừa bé Xu hay sao thế? Em... Tóm lại, anh đây cho mày 3 ngày. Tóm gọn con kia rồi xóa hết tất cả những thứ liên quan đến mày. Còn nó, muốn lên giường như vậy, để anh cùng với Hoàng Huy cho nó lên hẳn 9 tầng mây nhé. Ngọc Minh thả cổ áo Hoàng An ra, sau đó cười như không cười. Hoàng An sợ hết vía. Lần đầu cậu ta bị đánh mà không dám đánh lại. Ba mẹ anh hai chưa bao giờ đánh cậu ta. Ấy thế mà ông anh vợ đã công khai đánh cậu. Đã như vậy còn làm mặt của cậu bầm tím, lại còn cho cậu 3 ngày để giải quyết mớ hỗn độn đó. Người anh vợ này ngang như cua, ngang hơn cả vợ cậu nữa. Đúng thật là phục anh em nhà này thật đấy. Tiến hai người anh đi, Hoàng An lấy điện thoại mở ứng dụng máy ảnh ra xem cái mặt. Xem xong thì cậu ta không biết nên khóc hay cười. Cũng may cái mũi là hàng thật. Nó mà là mũi xàm chắc là gái gầm rồi đấy. Thầm quá. Má sưng tím thế này ra đường núp đi đâu đây? Đánh cũng không hề nương tay gì cả. Hỏng hết nồi bánh chưng ấy. Tôi ở nhà mẹ ăn cơm xong rồi mới về nhà. Trước khi về anh tôi cứ nhìn tôi cười cười. Tôi khó hiểu nhưng mà cũng không muốn hỏi. Vừa đi vào nhà thấy ngay một thằng đàn ông tóc thì vẫn ướt, mặc bộ đồ ngủ Pikachu, ngồi ở ghế sofa soi gương. Tôi đành không để ý đâu. Mà khi nhìn thấy cái mặt đó của cậu ta thì bỗng giật mình. Cái mặt của Hoàng An sưng như cái bánh chưng vậy, chỗ xanh chỗ tím, khóe miệng còn có vết rách nhỏ. Tôi đi lại gần rồi hỏi. Cậu vừa bị tình địch nó đánh cho đấy à? Hoàng An nghe xong thì buông gương, nhăn nhó đáp. Em nhìn anh bị như thế này em vui lắm sao? Cậu không mặc đồ ngủ, tôi còn tưởng cái thằng trộm nào nó vào nhầm nhà ấy. Ngọc Sì, anh đang rất đau đấy. Cậu đau thì liên quan gì đến tôi? Anh là chồng em mà. Chúng ta sắp ly hôn rồi. Không ly hôn, anh không ký giấy đâu. Không ký thì tôi đơn phương. Sao? Sao em lại nhẫn tâm như vậy? Tôi tính tình như vậy nên không hợp làm vợ cậu đâu. Ngọc Diệp. Tôi bước đến gần cửa phòng, Hoàng An gọi với. Gì vậy? Anh muốn minh oan. Cậu bị oan à? Hoàng An gật đầu lia lịa. Khổ một nỗi cái mặt của cậu ta làm tôi cũng buồn cười. Càng nhìn càng muốn cười. Thật không biết ai đánh cậu ta đến mặt mũi bầm dập như vậy nữa. Anh bị oan thật mà. Cái ảnh đó thật ra là Hoài Lan đã chụp lén từ 8 năm trước. Ồ. Anh nói thật đấy. Từ khi lấy em, anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Có một lần anh đã sai. Đó là vào lúc vừa mới kết hôn với em xong. Nhưng mà kể từ sau đó, anh đều đổi vợ lên đầu, không hề dám phản bội em. Cậu đổi vợ lên đầu sao? Thế vợ cậu đâu? Tôi cố tình hỏi ngược lại cậu ta. Hoàng An ôm má đi đến trước mặt của tôi. Vợ anh là em chứ còn ai nữa. Em hỏi gì mà ngớ ngẩn như vậy? Không phải tôi đâu. Chắc là cậu nhầm rồi đấy. Chúng ta chỉ là hợp tác thôi. Ngọc Diêm, em ngang thật đấy. Ngang bằng cậu sao? Hơn chứ bằng cái gì? Cậu lại ảo giác à? Em muốn anh cho em nằm trên giường không xuống được mới hết chuyện chứ gì? Cậu giỏi thật đấy. Không giỏi mà có con với em sao? Tôi chán nản thở dài. Trong lòng của tôi tức giận lắm. Mà nhìn cái mặt cậu ta, tôi cũng tiêu bớt lửa giận trong lòng. Tôi quay người đi vào phòng, cũng không đóng cửa nữa. Vợ ơi, cho anh xin lỗi được không? Cho anh một lần này nữa đi, anh không tái phạm nữa đâu. Vợ ơi! Tôi lấy một chiếc váy 2 giây màu đen đi tắm, đi ngang qua người Hoàng An. Hoàng An túm tay tôi lại. Vợ mặc váy này đi đâu vậy? Tôi liếc cậu ta. Đi đâu là quyền của tôi. Em đi với thằng người yêu cũ tên Bách kia có phải không? Cậu hỏi làm gì? Anh là chồng em không được đi. Thật ra chiếc váy này không phải là váy đi chơi, nó chỉ là váy ngủ thôi. Mà tôi ghét cái bản mặt của cậu ta nên cố tình khiêu khích. Tôi thích thì tôi đi, cậu không có quyền gì mà cấm cản cả. Em mặc hở cho ai xem vậy? Muốn cho cái thằng kia nó thích sao? Buồn cười thật đấy. Cậu ghen làm gì? Bách là người yêu của tôi. Em coi anh là gì thế? Là vật ấm sướng. Em được lắm. Em hôm nay không được mặc cái váy này. Nếu không thì đừng có đi ra đường. Cậu vô duyên cũng vừa thôi. Tôi mặc gì là quyền của tôi. Cậu có phải mẹ tôi đâu mà can thiệp vào. Hoàng An mắt bắn sao nhìn đăm đăm vào người của tôi. Anh không hề đùa giỡn với em đâu đấy. Thế tôi đang đùa với cậu chắc. Em vừa có chồng đẹp, con xinh, rồi lại còn muốn yêu thêm ai nữa. Cậu nói sai rồi. Tôi có con chứ không hề có chồng nào cả. Em giỡn mặt anh à? Thế cái thằng đứng trước mặt em là vật vô hình sao? Cậu lại nhầm rồi đấy. Tôi không hề quen cái thằng nào đồ sưng như heo đất đâu. Em. Miệng thì sưng như cá chê giòn bể, lại còn lắm lời nữa. Ngọc Diệp. Gì? Em dám chê chồng mình như vậy à? Này Hoàng An, tôi nói thật cậu đừng giận mà ngất ra đấy nhé. Em muốn nói gì? Cái đầu của cậu ấy Nó giống con lợn đất bị nung quá tay, tóc thì dài như vườn, môi thì sưng như vừa tiêm filler quá tay. Mà hỏi thật, răng có giống cái nào không vậy? Hoàng An khóe miệng xôn xôn chỉ vào mặt của tôi. Vũ Ngọc Diệp, em vừa phải thôi nhá. Anh đã bị như vậy, em không thương xót thì thôi, là còn chê cười anh nữa. Cậu tốt nhất lên giường chùm chăn kín lại mà ngủ đi, hoặc là ra ngoài sofa mà xem phim. Tôi nhìn thấy cậu thì tôi không nhìn được cười đâu. Em được lắm. Hoàng An tức giận lên giường chùm chăn thật. Tôi thấy như vậy càng buồn cười, sau đó đi vào nhà tắm. Lúc tôi đi xa thì Hoàng An nhìn chằm chằm. Bố mẹ cũng đã biết chuyện của Hoàng An và Hoài Lan. Ba mẹ khuyên tôi cho cậu ta cơ hội để bé Xu không phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng mệt mỏi lắm. Chồng ngoài tình có phải lần đầu đâu. Tôi cũng là con người. Nhưng mà khổ một nỗi, gia đình nhà tôi vốn là gốc Bắc. Mẹ tôi vẫn theo lời bà ngoại là một người vợ đảm đang trong gia đình. Một người vợ biết tha thứ. Nói thật là người phụ nữ thời của mẹ tôi chưa được thoải mái như bây giờ. Ngày mẹ lấy ba tôi, bà ngoại tôi nói với mẹ một câu. Huệ à, con phải nhớ làm vợ của thằng Văn, phải là người phụ nữ có lòng vị tha. Nếu như có chuyện gì không may xảy ra thì phải biết tha thứ, vợ chồng cùng nhau thay đổi. Có như vậy các con mới có một gia đình hạnh phúc được. Mẹ tôi nói Hoàng An cậu ta có sai ở một chỗ, nhưng mà đến cùng vẫn là người ba có trách nhiệm. Lần này ba mẹ chồng tôi sẽ chỉ cho cậu ta không còn tính chẳng hòa nữa. Mẹ khuyên tôi cho cậu ta thêm một cơ hội. Tôi biết là mẹ có ý tốt, nhưng mà tôi tức lắm. Cho dù có yêu có thương cậu ta, nhưng mà vẫn không tài nào chấp nhận được. Tôi muốn cho cậu ta biết tôi cũng là người phụ nữ. Tôi cũng biết buồn, biết khóc, chứ không phải là một cục sắt thép không biết đau là gì. Càng yêu thì càng đau. Tôi nói là ly hôn, nhưng mà tôi yêu Hoàng An nhiều lắm. Trong lòng của tôi rối như tơ vò. Ngoài mặt cười tươi, cãi lộn với cậu ta là vậy, chứ tôi muốn khóc lắm. Tôi chỉ sợ con gái khổ, còn tôi thế nào cũng được. Nhưng mà lại không muốn con mình chịu thiệt, muốn con được sống trong tình yêu thương của cả ba lớn mẹ, sống như tôi đã được ba mẹ ban cho vậy đó. Hoàng An ở trong phòng cũng thấp thỏm lắm. Vợ ơi, vợ, anh đau quá. Đau thì cũng mặc kệ cậu, liên quan gì đến tôi chứ. Vợ ơi, mỗi anh sắp gãy luôn rồi đấy. Gãy thì đi nối lại, cậu lắm tiền mà. Anh nghèo lắm. Cậu nghèo sao? Anh nghèo nhất nhà ấy. Hẳn là cậu nghèo nhỉ. Mà sự nghèo của cậu cũng đủ sửa lại mấy cái mũi rồi đấy. Nhưng mà tiền của anh đều cho em quản hết còn gì nữa. Mà cậu tháng này có lương đấy, đủ để đi sửa mũi còn gì. Anh chưa có lương. Thế thì đợi đi. Vợ, tôi đang xem phim, cứ vài phút thì lại có tiếng gọi yếu ớt từ phòng truyền ra. Mắt tôi thật sự là muốn lên sao ấy. Tôi muốn gào lên cho thỏa nỗi niềm của mình. Cái tên chết bầm này không còn một chút liêm sỉ gì nữa cả. Tôi đi đến cửa phòng nhìn cậu ta. Này, cậu có thôi bày cái trò này được không thế? Hoàng An nằm trên giường cười cười. Anh đang ốm. Anh đau mà vợ không thương anh à? Cậu có bị làm sao không vậy? Anh đau lắm. Anh đau ở tim đây này. Cậu có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện cho bác sĩ phẫu thuật tim không? Anh không cần. Bây giờ anh chỉ cần vợ thôi. Vợ thương anh là anh sung sướng cuộc đời rồi ấy. Tôi đỡ chán không còn nói được lời nào. Lời nói với những người như cậu ta không nói nổi được. Càng nói càng nhiều thì lại càng thấy sai ở đâu đó. Tôi chém chém miệng quay người định đi ra ngoài. Hoàng An lại la lên. Ôi đau miệng quá. Tôi tức tối quay người lại nhìn cậu ta. Này An, tôi không phải là miệng của cậu đau sao? Sao lại còn la lớn như vậy? Ôi đau quá. Vợ ơi, vợ vào thoa thuốc cho chồng được không vậy? Cậu lắm chuyện thật đấy. Tôi nghĩ là cậu nên gọi Hoài Lan nó đến giúp cậu hay hơn đấy. Vợ ơi, Anh thấy là anh không hề làm gì vợ buồn đâu. Anh... Hôm thứ bảy, có vào nhà nghỉ, nhưng mà ở phòng riêng. Em không tin thì có thể đến khách sạn đó kiểm tra camera mà. Cậu càng giải thích thì tôi càng mệt đấy. Hoàng An ngồi dậy đưa cái mặt đáng thương nhìn tôi. Vợ thật sự đang hiểu nhầm anh đấy. Tôi khoanh tay tựa người vào cánh cửa. Ồ, tận mắt thấy cậu cùng người tình đi vào trong khách sạn mà là hiểu nhầm sao? Hoàng An, tôi không hề bị mù đâu. Anh nói lời này dám thề với trời. Anh biết, anh đã sai vì trước kia buông thả, sống không biết giữ gìn cho người mình yêu. Anh đã không tôn trọng em, làm cho em tổn thương. Nhưng mà xin em hãy tin anh. Nếu như anh lần này có một phút lên giường với Hoài Lan, anh cả đời sẽ ế vợ. Cái gì? Cậu nói không ngừng miệng ăn nhỉ? Anh ngại lắm chứ. Ngại? Cậu mà cũng biết ngại sao? Anh đây mặt có dày đâu mà lại không biết. Mặt anh làm bằng da thịt mà vớ. Tôi lại còn tưởng làm sao mặt của cậu được chét cả một tấn xi măng cơ đấy. Vợ cứ đùa à? Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi ra ngoài tắt đèn. Xong thì vào phòng lên giường đi ngủ. Người mặt dày như Hoàng An tôi cũng chịu thua. Bây giờ mà tống của cái đầu heo kia ra ngoài, không khéo cậu ta là oai oái không cho tôi ngủ chứ không đùa được đâu. Người ta thường nói, cường với người mặt mỏng chứ cương với cái dạng mặt chát cả ký muối biển thì cũng nên suy nghĩ lại. Hoàng An không kêu lên nữa, cậu ta yên phần nằm phía ngoài. Hôm nay biết tôi dần không dám lại gần. Có nhìn là nhìn thật, tính tình của tôi không khác tính cách anh tôi đâu, tính nóng như kèm ấy. Hôm sau tôi dậy định đi làm thì anh tôi gọi điện thoại. Alo, em nghe. Hôm nay em ở nhà đi, tuần sau hãy đi làm nhé. Sao vậy anh hai? Em nghe lời anh là được. Qua tuần nhận chức phó tổng giám đốc của công ty. Anh hai, em không làm nổi đâu. Yên tâm, cái gì không biết cứ hỏi anh. Em ở nhà xem thằng An thế nào. Ngày nổi hôm nay mẹ chồng em sang đấy. Anh hai, không nhớ là... Anh tôi ở đầu xe bên kia thở dài nói. Ngọc Diệm, có anh hai. Em chỉ cần nhớ bên cạnh em luôn có người anh này là được. Chuyện này cứ để anh và gia đình bên đó giải quyết. Thật sự thằng An, nó có bị oan. Nhưng mà cứ để mẹ nó xảy. Em không được xen vào chuyện này. Hạnh phúc của em là đánh đổi để được công ty như ngày hôm nay. Anh hai, em không cần nói gì nữa. Chức phó tổng giám đốc sẽ là của em. Anh sẽ làm tất cả để em ngẩng cao đầu. Anh em nhà ta phải xây dựng được công ty lớn mạnh. Chỉ có như vậy em gái của anh sẽ không lép vế trước mặt người nào cả. Anh hai muốn làm gì thế? Ba mẹ đã già rồi. Bây giờ anh hai sẽ là người thay ba mẹ lo cho các em. Diệp Lâm bây giờ đã như vậy rồi, cũng chỉ còn em thôi. Nếu như em và thằng An xảy ra chuyện gì thì người bác kia trong nhà chúng ta sẽ ngồi cười đấy. Anh hai à? Không nhé. Anh tôi cười lạnh. Tôi cả người vã mồ hôi. Tôi thật sự không dám nghĩ. Chuyện này là người bác họ kia nhà tôi nhúng tay vào sao? Ngọc Diệp, em phải nhớ, giờ này anh hai và em phải thật cẩn thận. Con Huyền nó thích thằng An, mà ông ta muốn thâu tóm công ty nhà mình thì cần có được sự gật đầu của bên Hoàng Thịnh. Ông ta? Ông ta làm gì công ty vậy anh hai? Từ bây giờ cho đến hôm đó em không được đi làm biết chưa? Anh có mới biết việc này cách đây không lâu, còn chính xác thì mới nửa đêm hôm qua. Vũ Kỳ Nguyên muốn cho con ông ta lấy Hoàng An dù bằng cách gì. Còn công ty Lão Việt là người của ông ta. Anh không ngờ người ông ta ẩn trong công ty ngồi lên đến tận chức phó tổng giám đốc rồi cơ đấy. Việc này anh đã bàn với Hoàng Huy rồi. Tôi nghe đến đó thì cả người không đứng vững. Góc khuất trong gia đình không ai muốn vạch cho người ngoài xem. Bác trai tôi, Vũ Kỳ Nguyên, ông ta không phải con ruột của bà ngoại tôi, mà là con của người phụ nữ khác với ông ngoại. Bà ngoại tôi vì muốn giữ gìn gia đình mà nuốt nước mắt nhìn chồng có thêm người phụ nữ ở ngoài luồng. Ông bác này bị gia đình nhà bà ngoại ruồng bỏ. Sau này ông ta có chút tiền đồ thì một số người trong dòng họ mới công nhận là con cháu nhà họ Vũ. Vũ Thị Huyền là con gái của ông ta, bằng tuổi tôi. Cô ta ngày xưa tính tình thế nào tôi đều biết. Đã mấy năm không gặp, không ngờ cô ta vẫn chưa lấy chồng, còn muốn dùng Hoài Lan để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi nữa. Tôi nghe lời anh hai ở nhà đợi tin tức. Sau sự việc lần này, liệu rằng tôi còn đứng vững được không? Tôi nhớ lại những gì anh hai nói. Nếu như bức ảnh đó không phải là sự thật, vậy thì ngày hôm đó có người theo dõi tôi nên mới cố tình để Hoài Lan đưa Hoàng An vào khách sạn gần đó. Không ngờ lại bị người khác trời khám. Họ muốn nhìn thấy gia đình nhỏ của tôi tan nát à? Muốn cướp ba của con tôi sao? Vậy thì xem bọn họ có bản lĩnh để đấu với Ngọc Diệp này không? Tôi vừa mới bước đến cửa đã nghe tiếng nói nhỏ của Hoàng An. Đình Đình, cậu gọi gì cho tớ vậy? Cậu bị điên à? Tấm thân 28 năm của tớ còn không biết nó sắp trôi nổi về đâu, làm sao mà giúp cậu đấy? Không được. Cậu làm vậy giết tớ đấy. Ai bảo cậu chơi con điếm đấy rồi lại còn quay clip làm gì? Cậu nghĩ là trên đời có thuốc hối hận à? Nếu có, tớ đã xin quay về 8 năm trước, ngay cái hôm say đó mà tát một phát chết con Lan rồi đấy. Vì nó mà tớ bị vợ cho ôm cây rồi đấy. Hôm qua lại còn bị anh vợ cùng anh trai đánh cho rách cả mồm ấy. Răng thì lung lay rồi đây này. Cái gì? Vợ cậu bây giờ nhập viện à? Sao cơ? Bị sẩy thai á? Ôi thôi, xin thua. Vợ tớ bây giờ còn đi với thằng yêu cũ tên Bách kia kìa. Ông đây cả đêm nóng hết cả ruột gan ấy. Thế cậu nghĩ là tớ không nhục sao? Chơi gái cả mấy năm trước, ông đây cũng bỏ cả 5 năm rồi. Thế mà bây giờ nó lôi cái ảnh 8 năm ra. Chưa kể hôm vào khách sạn còn bị Ngọc Diệp nhìn thấy nữa. Nói thật là... thế cậu có biết là cảm giác của tớ nó như thế nào không? Thế nên nói cậu ngu. Bây giờ vợ bỏ cũng chịu thôi. Giá như có cái ảnh như tớ bị chụp lén còn đỡ. Thôi nhá, ông đây còn đi mà số vợ đây. Không thì tối lại cho xa cây ngủ bây giờ đấy. 5 năm cố gắng không bằng cái ảnh 8 năm. Sai lầm lớn nhất cuộc đời của tớ là dính vào con Lan đấy. Trước đây thấy con đó, nó cứ sấn sổ vào, sẵn sàng lên giường, làm cho mình lên 9 tầng mây. Thế rồi một ngày, bây giờ nó làm cho đời mình xuống địa ngục đây này. Cả đời yêu thương cô ấy, cho cô ấy có cuộc sống tốt. Tớ xem cố gắng sửa chữa lỗi lầm này. Đôi khi lao vào công việc nhiều quá cũng lơ là vợ con, khiến cho tình hình căng thẳng hơn nữa. Thế tôi cố lên nhé. Nếu như thành công mấy đứa làm bữa liên hoan, chào mừng chính thức gia nhập hồi bị vợ xích cổ nhé. Tôi không muốn nghe lén, mà thật sự tôi không biết Đình Đình nói gì. Nhưng mà nghe thấy tên chồng mặt dày nhà tôi nói, thì tôi biết được hai tên này 5 năm trước cùng làm chuyện đó với Hoài Lan. Hoàng An công khai, còn Đình Đình thì không công khai. Mà Hoàng An có chơi bời cũng không để lại hổ hoạn, chỉ là bị Hoài Lan chụp trộm một bức ảnh. Đình Đình thì lại bị quay lại clip. Bây giờ hai tên đều bị Hoài Lan cho một vết nhơ cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy là giờ đây cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta đang trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng mà với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có thể thấy có lẽ là sóng gió này họ cũng sắp vượt qua được rồi. Tuy nhiên có một tình tiết khiến cho anh Sa muốn chia sẻ thêm với quý vị và các bạn. Bởi vì anh Sa biết rằng những khán thính giả của mình có rất nhiều khán thính giả lớn tuổi, nhưng mà cũng có rất nhiều những em nhỏ đang lắng nghe câu chuyện của anh Sa. Và anh Sa cảm thấy mình có trách nhiệm chia sẻ về vấn đề này. Về tình tiết khi mà Hoàng An cùng với Đình Đình trong quá khứ họ đã từng có một mối quan hệ với một cô gái, đó là Hoài Lan. Vào thời điểm đó cả hai người họ đều chưa lập gia đình và họ có phát sinh quan hệ với một người phụ nữ. Mặc dù hai người họ cùng là một người bạn thân, cùng là những người bạn thân của nhau, mọi người có nhận định như thế nào về tình huống này? Mọi người cảm thấy nó bình thường hay sao? Có lẽ anh Sa tin chắc rất nhiều người sẽ cảm thấy điều đó là bình thường. Nhưng mà nếu như chúng ta cùng nhau nhìn kỹ một chút, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất nguy hiểm. Và đặc biệt là với những em nhỏ đang lắng nghe câu chuyện của anh Sa, thì nó nguy hiểm như thế nào? Chúng ta phân tích một chút xíu nhé. Thứ nhất, khi mà chúng ta sống trong một xã hội thì cần phải có đạo đức và nhân phẩm. Nó thể hiện ở việc đó là vì sao chúng ta kết hôn thì cần phải ưu tiên là một vợ một chồng. Đó là điều mà pháp luật đã quy định. Một vợ một chồng để cho gia đình có thể hạnh phúc ấm êm, và cũng không để cho xã hội này nó ngày càng trở nên đồi bại đi. Vậy nhưng trong tình yêu thì chúng ta nghĩ như thế nào khi mà nó không có cái sự ràng buộc về pháp lý, thì liệu rằng chúng ta có thể cùng một lúc làm điều đó với nhiều người được hay không? Chúng ta chỉ có thể nói rằng là điều đó là từ lương tâm, đạo đức của chúng ta cảm nhận mà thôi. Vậy thì cái hành vi mà làm điều đó với một người mà người đó cũng phát sinh quan hệ với bạn thân của mình nữa, thì mọi người cảm thấy nó như thế nào? Về mặt giá trị đạo đức, anh Sa cảm thấy nó không ổn chút nào cả. Và nó sẽ là những cái mầm mống để mà sau này cái người đó khi mà kết hôn rất có khả năng cao sẽ đi ngoại tình. Và dần dần thậm chí là mọi người biết là nếu như mà mọi người tìm hiểu sâu một chút xíu, chúng ta chỉ cần dành một chút ít thời gian để lên Google và search cái cụm từ là nghiện tình dục, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều hệ lụy của nó là như thế nào. Ban đầu cái gì nó cũng sẽ lên đô. Anh Sa cũng đã từng chia sẻ ở trong một tập truyện nào đó trước đây rồi về vấn đề này. Mọi người biết làm tình dục thì nó cũng có gây nghiện, nó không khác gì việc mà chúng ta sử dụng chất kích thích đâu. Ban đầu thì cái đô nó cũng sẽ nhẹ thôi, nhưng mà khi mà đạt cái ngưỡng đó rồi, chúng ta không còn cảm thấy phấn khích nữa, thì bắt buộc chúng ta phải lên đô. Thì khi đó cái sự phấn khích nó mới quay trở lại. Nó giống như việc là một người nghiện thuốc lá hay là nghiện bia rượu, nó cũng như vậy. Ban đầu là một cái liều nhỏ thôi đã cảm thấy phấn khích rồi, nhưng mà khi cơ thể bắt đầu thích nghi được rồi thì cái liều đó nó không còn phấn khích nữa. Để cái cảm giác phấn khích đó nó quay trở lại thì bắt buộc là liều dùng phải cao lên thì nó mới có cái cảm giác hưng phấn. Và điều này cũng áp dụng, chúng ta cũng có áp dụng được qua bên cờ bạc, chúng ta cũng hiểu được luôn. Lý do vì sao ban đầu chúng ta chơi cờ bạc, chúng ta đánh một số tiền nó rất là nhỏ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà càng chơi thì các con nghiện lại càng lên đô, là bởi vì khi mà xuống cái số tiền nhỏ đó nó không còn hưng phấn nữa. Và khi mà xuống cái số tiền lớn hơn thì cái thần kinh của chúng ta nó sẽ được kích thích, nó sẽ hưng phấn hơn rất là nhiều. Mọi người đánh mấy chục nghìn thì sẽ không thể nào mà hồi hộp, phấn khích như là đánh mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu hoặc là mấy trăm triệu. Cái số tiền nó càng lớn thì lại khiến cho não bộ nó tiết ra cái chất kích thích nó càng hưng phấn hơn. Và điều này cũng ứng dụng được với cả rượu, bia, thuốc lá, các loại nghiện nó đều trên cái cơ chế như vậy, kể cả là nghiện tình dục. Ban đầu thì chúng ta làm ví dụ như là một mối quan hệ một một mà thôi, nhưng mà sau đó thì tư duy nó dần dần nó bị méo mó, có thể là nhiều dạng hơn, có thể là nhiều kiểu hơn, nó sẽ phức tạp hơn, thì khi đó thần kinh nó mới được kích thích và nó hưng phấn hơn. Nhưng càng ngày tư duy sẽ càng bị méo mó, nhân phẩm đạo đức nó cũng đi xuống. Vì vậy, với cái tình tiết này trong bộ truyện, anh Sa muốn cảnh tỉnh tất cả mọi người. Chúng ta không nên nhìn nhận nó là một điều bình thường, mà chúng ta phải nhìn nhận nó là một điều không bình thường, đặc biệt là các em nhỏ. Các em nếu như mà có lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc. Chúng ta nghe cái gì chúng ta cũng cần phải có chứng kiến, phải biết nó đúng hay là sai. Thế nên là đó là một vài quan điểm cá nhân của anh Sa về vấn đề này. Một vấn đề mà trong rất nhiều bộ truyện anh Sa đọc thể hiện cho quý vị và các bạn, đôi khi mình cũng phải lược bớt đi những cái gì mà anh Sa cảm thấy nó phản cảm. Thế cho nên là chuyện ở kênh của Trợ Tình hay là của Chị Dậu nó sẽ khác với rất nhiều những kênh khác. Lý do là vì như vậy. Bởi vì chúng tôi những người làm ra những cái tác phẩm như thế này, chúng tôi hy vọng rằng là cái điều mà chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn, nó không phải chỉ là những câu chuyện đâu, mà nó phải còn có những cái bài học ý nghĩa nào đó để giúp cho chúng ta càng ngày càng trở thành những công dân tốt đẹp hơn. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Và ngày hôm nay anh Sa chia sẻ nó cũng hơi dài. Hy vọng rằng là sẽ có những khán thính giả lắng nghe cho đến giờ phút này. Mọi người hãy ủng hộ anh Sa bằng cách nhấn like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.